Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 662, chương 663, phong phú nghỉ đông. Lúc đầu Morty đời đời kiếp kiếp chính là huấn luyện hệ Ghost Pokemon, cho nên đối với hệ Ghost Pokemon tự nhiên là ưa thích không rời. Ken tại Winner Cup bên trên Gengar siêu nhiên biểu hiện tự nhiên sẽ gây nên Morty hứng thú. Đương nhiên đối với Morty, Ken cũng không định giấu diêm hắn. Đây là lưu truyền tại các lô tư địa khu một chủng tiến hóa hình thức. Nơi đó xưng là Mega Evolution, là trainer cùng Pokemon ở giữa có đủ cường đại ràng buộc về sau. Lại tìm đến Pokemon chuyên môn Mega Evolutionary Stone đầu. Phối hợp trainer tiến hóa chìa khóa, hình thành năng lượng kết nối, bộc phát ra Pokemon trong cơ thể cất giấu thực lực tiến hành thực lực ngắn ngủi tăng lên một chủng. Tiến hóa hình thức, Gen nói ra, như vậy ta như thế nào mới có thể tìm tới Gengar chuyên môn Evolutionary Stone đâu? Còn có ta làm sao biết cái kia chính là Gengar Evolutionary Stone đâu? Morty truy vấn. Ngươi bây giờ cùng ngươi Gengar ràng buộc tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên ta đề nghị ngươi năm sau liền đi các lô tư địa khu tiến hành thám hiểm. Có lẽ liền sẽ có Gengar chuyên môn Evolutionary Stone tung tích. Về phần Gengar Evolutionary Stone, Gengar mình khẳng định sẽ cùng chi sinh ra cộng minh. Căn bản không cần ngươi đi phân biệt. Gen nói ra, đi. Cái kia liền quyết định như vậy, sang năm ta chuẩn bị trước tiên nghỉ ngơi giả một năm đi các lô tư địa khu hào hào mà du lịch một lần. Chỉ mong có thể có chỗ đến a. Morty nói ra, Ken nhẹ gật đầu, đây cũng là Ken từ đối với Morty bảo hộ. Bởi vì ở kiếp trước Morty phụ thân liền là qua sang năm 6 tháng cuối năm Pokemon tập kích thành. Trấn bên trong vì bảo hộ thị dân mà hy sinh. Đẩy ra Morty chính là vì tránh cho hắn gặp gỡ chuyện như vậy. Dù sao Morty tính cách cùng phụ thân của hắn qua giống. Hy sinh vì nghĩa sự tình hắn thật đúng là làm được. Năm mới trong lúc đó, Ken cùng Morty đi tại Ecrutech City đầu đường. Cuối cùng sẽ thu được đến từ Ecrutech City thị dân chúc phúc. Hiện tại hai người đã là Ecrutech City mẫu mực, phụ huynh trong miệng. Hài tử của người khác. Mới qua sang năm, Ken thủ đứng là Mahogany Town Mahogany Gym. Một năm mới, mình đời này đại ân nhân Prise là khẳng định phải đi bái phòng. Với lại mình Isenslas còn tại Prise chỗ tu hành. Đối với Ken tại Orin League đảm nhiệm thiên vương sự tình, Prise cũng là 10 phần ủng hộ. Đối với Johto League mục nát hắn cũng đã tâm ý nguội lạnh. Tại Mahogany Town chờ đợi 2 ngày, Ken cũng coi là kết thúc ngày nghỉ của mình, trực tiếp tiến về Greengay City. Greengay City sân bay, tiếp đãi mình chính là Rayzi, bởi vì mỗi ngày đều muốn đem đi tâu. Slowbro, Mewtang, Zangoose 4 cái Pokemon truyền tống cho Rayzi massage, cho nên Ken cùng Rayzi là mỗi ngày đều tại giao lưu. Thiên vương đại nhân, hoan nghênh đi vào Greengay City a. Rayzi trêu chọc nói, tạ ơn lão bản tiếp đãi. Ken trả lời, ăn cơm chưa? Ken mang theo Rayzi đi Greengay City lão thành khu. Hiện tại toàn bộ lão thành khu đều là một bộ trăm nghề đợi hưng trạng thái. Các loại cao ốc đều tại đợi xây bên trong. Lại có 2-3 năm sẽ trở thành Greengay City lại một cái trong thành thị. Đem Rayzi đưa đến mình công trình kiến thiết sử. Công trường cửa chính có thể nhìn thấy chỉ có công trình giới thiệu vắn tắt. Cái này chính là ta tại Greengay City sản nghiệp. Ken nói ra, Rayzi kinh ngạc nhìn qua Ken. Không nghĩ tới ngươi vẫn là cái ẩn hình phú hào a. Sau đó Rayzi nhìn xem công trình giới thiệu vắn tắt, Ken liền bắt đầu cho Rayzi giảng giải công trình tình hình chung. Ở giữa kết cấu bằng thép cao ốc là làm Pokemon đối chiến sân bãi cùng huấn luyện nơi trốn. Bên phải cao ốc là làm nhân viên quản lý làm việc, còn có ký túc xá chi dụng. Về phần bên trái cái này, tòa nhà chính là Pokemon bệnh viện. Có thể gần nhất cho trong chiến đấu thụ thương Pokemon dành cho lập tức trị liệu. Người ý nghĩ, rất hoàn thiện a, nhất định có thể trở thành Green Gay City mang tính tiêu chí kiến trúc. Crazy nói ra, nếu như ngươi cảm thấy ta ý nghĩ rất tốt, như vậy cái kia tòa nhà làm Pokemon bệnh viện lâu liền đưa cho ngươi. Lấy gia tộc của ngươi danh nghĩa mệnh danh, đến lúc đó ngươi chính là viện trưởng. Ken nhìn qua xa xa cao ốc nói ra, cái này, làm sao có thể, ta không chịu nổi, không chịu nổi. Crazy đã bị Ken lời nói chấn kinh. Đối với ta mà nói, Pokemon là trọng yếu nhất. Ta Pokemon đã không thể rời bỏ ngươi. Với lại đây cũng là nguyện vọng của ngươi. Đổi lấy ta Pokemon vô hạn hậu mãi mát xa. Cho nên chúng ta là thanh toán xong. Ken nói ra, nào có dạng này. Ta chính là lại mở 10 năm mát xa cửa hàng, cũng xây không dậy nổi như thế một tòa đại lâu a. Huống chi là bắt đầu một tòa mới bệnh viện. Crazy nói ra, không cần chối từ, ta sẽ đem một cái hoàn thiện bệnh viện thiết bị giao cho trên tay của ngươi. Những này đối với ta Pokemon thăng giai tới nói căn bản không tính là cái gì. Ken nói ra, Ken nói tới cũng không phải gì đó lời khách sáo. Crazy thủ pháp đấm bóp quả thật có tinh huyết Pokemon tốt nhất chữa trị thủ đoạn. Đối với Pokemon trưởng thành rất có hiệu quả trị liệu. Đi tâu tế bào sinh động Johto đã tiến bộ rất nhiều. Liền là cùng thiên vương trung kỳ Pokemon đối chiến cũng có thể đem tươi sống mai chết. Slowbro tế bào não cũng là tại Crazy Massa hạ biến càng thêm sống càng. Minh tưởng hiệu suất cao hơn. Đã sớm đi tới thiên vương đỉnh phong tiêu chuẩn. Chính là bởi vì Slowbro thực lực tăng lên, chỉ cần đối nó đại não tiến hành massage là được rồi. Cho nên Slowbro tốc độ tăng lên rất nhanh. Về phần Zangoose liền muốn tiến hành toàn thân massage, cho nên tăng lên tốc độ chậm một chút. Bất quá cũng đã tới gần thiên vương đỉnh phong. Mà Mewtang càng nhiều hơn chính là trở thành Crazy trợ thủ. Mewtang sữa bò là nhất có dinh dưỡng đồ ăn. Hiu Bèo hiệu quả cũng xa xa mạnh hơn Crazy cái kia ba cái Pokemon. Cho nên Ken dứt khoát đem Mewtang lưu tại Crazy bên người. Cũng coi là mình cùng Crazy quan hệ một cái mối quan hệ. Tại Ken chỗ thu phục Pokemon bên trong có 4 cái không tại bên cạnh mình. Ngoại trừ Houndoom là bị Blaine cưỡng ép giữ lại bên ngoài. Cái khác 3 cái Pokemon chỗ người đều là cùng mình có quan hệ mật thiết. Aisenslas tại Prise chỗ tu hành, sớm muộn là muốn về đến bên cạnh mình. Zapdos cung cấp web thúc đẩy, trên danh nghĩa là làm thủ hộ thợ săn công hội Pokemon. Trên thực tế cũng đã là thợ săn công hội cao nhất người phụ trách web tư nhân chuyên dùng Pokemon. Web vốn là am hiểu sử dụng hệ Flying Pokemon, với lại con này Zapdos đã không có chỗ tăng lên. Đối với Ken tới nói vị trí tương đối gân gà, không có lưu tại bên cạnh mình tất yếu. Mewtang cũng là chính thức trở thành Crazy trợ thủ, cũng đang trợ giúp mình Pokemon tăng cao thực lực. Web cùng Crazy có thể nói một cái là Ken tiên phong, một cái là Ken hậu cần. Lần này Green Gay City chi hành tiếc nuối duy nhất chính là không có nhìn thấy dêm tổ ba người. Ba người tại đội Rocket tổng bộ địa vị cũng là liên tục tăng lên. Đương nhiên Ken nhiệm vụ cho bọn họ khẳng định là phục tùng vô điều kiện. Ba người bọn họ thực lực cũng là đem chọn cái thi công phương vững vàng ăn chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.